Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 8, ba bộ bát đũa. Trong doanh địa thập hoang giả, lôi đội ở phía trước, hứa thành ở phía sau, ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, vắt qua trên người bọn họ. Từ xa nhìn lại, một cao một thấp, một già một trẻ, thế nhưng mơ hồ lại có chút hài hòa. Dường như trong thế giới tàn khốc này, vẻ hài hòa như vậy thật khó xuất hiện. Có lẽ là thi thể của mãng xà trong tay lôi đội gây ra sự uy hiếp. Thế cho nên người qua đường xung quanh chưa từng đi đấu thú trường. Sau khi nhìn thấy phần lớn không quấy rầy, Hứa Thành rất thích cảm giác này. Cho dù là sau đó ăn rắn hay là bây giờ ánh mặt trời chiếu lên mặt, đều làm hắn cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, thật chờ mong. Và mỗi một lần ánh mắt dừng ở người lôi đội đang nắm thi thể mãng xà, được miếng trong miệng hắn chảy cả ra, hắn cũng thích ăn rắn. Nhà của lôi đội ở giữa doanh địa, vì vậy với những ngôi nhà gạch ở khu vực trong và những cái lều đơn giản ở khu vực bên ngoài, thì những ngôi nhà ở khu vực giữa hầu hết đều là kết cấu bằng đá và gỗ, bố trí ba gian liền nhau. Tuy mỗi phòng không lớn nhưng trông đẹp hơn nhiều khi Hứa Thanh ở khu ổ chuột. Đặc biệt là nơi ở của nội đội là một tiểu viện thì lại càng hiếm hơn. Lúc này đầy cửa tiểu viện trúc ra, trong khi Hứa Thanh quan sát cùng với đánh giá, thì lôi đội xách theo thi thể mãng xà tới phòng cuối, tùy tay chỉ vào căn phòng nhỏ thứ hai. Tiểu hải tử, người hãy ở nơi này đi, hãy làm quen, khi nào có cơm ta sẽ gọi. Nói đoạn, lôi đội đi vào căn phòng kia, không bao lâu thì có tiếng bấm chặt vang lên. Hứa Thành nuốt nước miếng, đầu tiên là cẩn thận quan sát trong tiểu viện, sau đó đi vào căn phòng nhỏ thứ hai. Bên trong có một chiếc giường, một bộ chăn đệm, một bộ bàn ghế, ngoài ra không còn gì. Nhà rất sạch sẽ, bàn ghế cũng không có bụi bẩn, hiển nhiên thường xuyên được lau chùi, mà chăn đệm cũng được giặt rũ thật sạch sẽ. Bên trên còn vương ít mùi hương đắng sau khi được phơi. Tất cả những điều này làm Hứa Thanh thỏa mãn. Hắn không thích những ngôi nhà lớn, hắn thích những ngôi nhà nhỏ, nơi hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong tầm mắt, như hắn có thể phản hồi mọi thứ trong tâm trí của mình. Nó khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Vì thế tỉ mỉ kiểm tra một phen, Hứa Thành nhìn chiếc giường sạch sẽ, nghĩ nghĩ lại không ngồi lên, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu hành. Theo đó linh lực dũng mãnh tiến vào, bên tai hắn còn truyền đến tiếng xào nấu cách vách phòng bên. Sau đó từng mùi thức ăn thơm phức theo vách tường đá và gỗ bay vào, tràn ngập gian phòng, làm dạ dày của Hứa Thành sôi đến ùng ục, rất thơm. Yết hầu của hắn không tự chủ được mà giật giật, mở mắt ra nhìn về phía phòng cuối. Nhiều năm sống ở trong khu ổ chuột, hắn đã quên mất lần cuối cùng mình ngửi được mùi thơm như vậy là khi nào. Vì thế hắn cố nén cái bụng đang réo lên, nhắm mắt lại, làm mình bình tĩnh, tiếp tục tu hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống. Khi bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng lôi động kêu gọi ăn cơm, Hứa Thành vừa mới kết thúc một ngày tu hành. Đôi mắt mở to, hắn đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Thấy lôi đội ở gần cửa, vẫy tay với hắn. Theo không gian thoáng đãng bên cạnh lôi đội, Hứa Thành đã thấy mâm cơm bày biện 7-8 món khác nhau, có chiên, có thịt kho tàu, có hấp, còn có cả canh. Hiển nhiên một tay tạo nghệ đầu bếp của lôi đội đều đầy đủ hương vị. Ánh mắt của Hứa Thành nhìn thẳng, lôi đội cười cười xoay người đi vào, cầm lấy bát đũa bày ra. Hứa Thành cũng lập tức tới gần, đi vào phòng. Mùi thơm càng đậm, nhưng hắn không lập tức ngồi xuống, mà là chờ lôi đội đem bát đũa dọn xong, bỗng nhiên kinh ngạc. Có ba bộ bát đũa. Còn có người khác. Cho dù là mùi hương thơm hấp dẫn, nhưng khi ba bộ bát đũa xuất hiện, nó lại ngăn cách Hứa Thành ở bên ngoài. Hắn cẩn thận nhìn về phía lôi đội, nhẹ giọng hỏi. Không cần lo lắng, đây là thói quen của ta. Đó là một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới. Lôi đội bình thản nói, sâu trong mắt hiện lên hồi ức, rồi nhanh chóng biến mất, ngồi ở trên ghế. Hứa Thanh gật đầu cũng ngồi xuống, rốt cuộc nhịn không được mà nắm lấy một miếng thịt rắn chiên cho vào trong miệng cắn xé. Rất nóng nhưng hắn ăn ngon lành, chảy đầy nước miếng. Vừa ăn xong một miếng, hắn liếm liếm cái miệng đầy dầu mỡ. Muốn ăn miếng thịt rắn kho tàu thì Lôi Đội ho nhẹ một tiếng. Dùng chiếc đũa. Ồ. Hứa Thành vụng về cầm lấy chiếc đũa. Sau khi thích ứng một chút, hắn cắn một miếng thịt kho tàu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cả bữa cơm hai người đều không nói chuyện, chỉ là phong cách ăn thì trái ngược nhau. Lôi Đội nhai kỹ, nuốt chậm, không giống như một người thập hoang giả. Mỗi một món ông ta chỉ gấp 3 lần, mà Hứa Thành thì ăn như sói đói hổ vô, sức ăn nhiều hơn Lôi Đội nhiều. Nhìn Hứa Thành ăn như vậy, Lôi Đội nhịn không được mà mở miệng. Sao không ăn từng miếng nhỏ như khi ta cho bánh bao vậy? Hứa Thành dùng sức nuốt miếng thịt rắn vào, gần đầu nhìn Lôi Đội nghiêm túc trả lời. Bánh bao là của ông, thịt rắn là của ta. Một cái là đồ ăn người khác cho mình ăn, một cái là đồ ăn mình mời người khác ăn. Tư duy đơn giản của thiếu niên, vật phẩm thuộc về mình, tự nhiên ăn sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Lôi Đội nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, nhìn Hứa Thành đang dùng chiếc đũa không ngừng chọc thịt rắn, uống canh. Nhưng cũng thấy thiếu niên không động vào những món ở gần bên này, canh cũng chỉ ăn một chút. Hắn chỉ ăn phần của mình một cách hợp lý. Thịt mãng xà còn rất nhiều, hẳn là có thể đủ ăn trong nửa tháng. Giả rắn và xương rắn cũng có giá trị không nhỏ, cho nên... Lôi Đội tùy ý nói một câu. Tiền thuê nhà ta sẽ cho, nên không cần khấu trừ. Hứa Thành bỗng nhiên nói. Thịt rắn báo đáp bánh bao và túi ngủ, da và xương rắn giá trị hơn là báo đáp đối phương giúp mình che đậy sự việc tàn ngưu. Còn việc đối phương đưa mình rời khỏi phế tích, tiến vào doanh địa, đây là ân huệ, là nhân tình. Hứa Thành cảm thấy dùng vật chất để bù đắp thì có chút không ổn, cho nên hắn ghi tạc ở trong lòng. Lôi Đội nhìn Hứa Thành thật sâu một cái, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt hắn cùng với sự ân oán phân minh kia, vì thế gật gật đầu, sau khi suy tư lại nói. Tiểu hải tử, nói vậy thì trên đường đi, người cũng có rất nhiều suy đoán đối với ta. Hứa Thành không nói chuyện, nhưng hành động nhai nuốt chậm lại đôi chút. Người khác đều gọi ta là Lôi Đội, đến nỗi tên đã không còn quan trọng. Trong doanh địa thập hoang giả, không có người dùng tên thật. Lôi Đội gắp một miếng thịt rắn hấp, cho vào trong miệng chậm rãi nhâm nhi. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì ta ở trong doanh địa thập hoang giả, có mấy bằng hữu có thể phó thác sinh tử. Chúng ta hợp thành một tiểu đội của mình, tên tiểu đội tương đối thô tục, gọi là Lôi Đình. Ngày thường mỗi người đều có việc riêng, nếu gặp phải khó khăn trọng đại, sẽ toàn đội tụ tập đi hoàn thành. Tính cả ta ở bên trong, tổng cộng có 4 người. Hiện giờ có 3 người đã ra ngoài chưa trở về. Chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi. Sau đây, ngươi đi theo chúng ta, làm thành viên mới của tiểu đội, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên sinh tồn và tu hành. Lôi Đội dường như đã hơi no, buông chiếc đũa, nhìn Hứa Thành. 5 chữ cuối trong lời nói cuối cùng, Hứa Thành không bất ngờ. Hắn cảm thấy Lôi Đội là tán tu, tiếp xúc lâu như vậy, chẳng sợ bản thân là luyện thể, nhưng sự quan sát của đối phương tự nhiên cũng có thể phát hiện ra được chi tiết. Được. Hứa Thành không chút do dự gật đầu nói. Điều này cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lớn lên ở khu ổ chuột, hắn hiểu sâu sắc rằng trên thế giới này không có chuyện vô duyên vô cớ cho không ai cái gì, tất cả đều có nguyên nhân. Người cứ ăn đi, ta già rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được. Lôi Đội ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút ưng hồng, nhưng nhanh chóng liền khôi phục lại, đứng lên đi ra ngoài, trong miệng truyền ra lời nói. Linh lực thế giới này giống như độc dược, trên đường đi người khắc khổ tu luyện, rất có khả năng bản thân chưa đi được bao xa thì đã bị dị chất dị hóa. Muốn tu hành thì tới đầu chắc đấy, không thể nôn nóng được. Hứa Thành trầm mặc không nói gì. Lão già đến bên cạnh cửa xoay người nhìn Hứa Thành lắc đầu. Nhưng mà người tu luyện như vậy là cũng đúng. Doanh địa thập hoang giả và cấm địa bên cạnh khác với nơi ở trước đây của ngươi, vì trong cấm địa có sản vật. khiến cho nơi này có nhiều tán tù cấp thấp và những kẻ bán mạng tụ tập. Ngươi ở lại đây nhất định cũng phải đi một chuyến đến cấm địa, tu luyện điều cũng tốt. Lôi đội rời đi, Hứa Thành một mình ngồi đó, cho đến khi ăn hết thịt rắn, hắn không lập tức đứng dậy, mà là thu dọn bát đũa, rửa sạch sẽ, mới về tới phòng nhỏ của mình. Khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hứa Thành hiểu rằng nếu không nghĩ cách kéo dài hơi tàn, đi không lưng sinh tồn, đem quyền sinh tử đặt ở trong tay kẻ khác, thì sức mạnh của bản thân chính là nền tảng của mọi thứ. Đặc biệt là trong doanh địa thập hoang giả này, tán tu không ít. So với số người hắn nhìn thấy trong 6 năm qua còn nhiều hơn, mỗi kẻ đều không thiện lành gì. Nếu một khu ổ chuột là cây cũi, thì đây là hàng sói. Nhưng không nỗ lực, thì còn chưa bị dị hóa, đã chết không có chỗ chôn bởi vì một hồi mâu thuẫn hoặc là phân tranh. Về phần dị hóa, Hứa Thành biết ở trong Sơn Hải Quyết có đan dược có thể hóa giải. Tuy rằng chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng cũng có thể cầm cự. Mà tên loại đan dược này, thì trong miệng của thập hoang giả trên đường đi nói chuyện với nhau, hắn cũng đã biết được, gọi là bạch đan. Khu vực cấm gần đó rất giàu các loại thảo dược quan trọng cần thiết để luyện chế bạch đan, cho nên trong doanh địa này nhất định có bán bạch đan. Nghĩ đến đây, Hứa Thành sờ sờ ngực nơi cất giấu viên tinh thể màu tím. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm nhận được bản thân ngoài khả năng khôi phục, cho dù tốc độ hay lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Có quan hệ với việc tu luyện tới tầng thứ hai của Sơn Hải Quyết, nhưng Hứa Thành cảm thấy tầng thứ nhất dường như lực lượng một hổ miêu tả ở trong Sơn Hải Quyết có chút khác biệt. Ta có thể giết rất nhiều hổ. Hứa Thành lẩm bẩm, cảm thụ một chút linh lực trong cơ thể. Trên đường hắn tu hành khắc khổ, hình như sắp đột phá đến tầng 2. Đêm này đánh sâu vào tầng thứ 2. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự kiên định, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Nhanh chóng, linh lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Linh lực ngoài cấm địa thì dị chất ít hơn ở trong cấm địa nhiều, cũng sẽ khiến cho tốc độ tu hành tăng lên không ít. Điểm này thì hôm qua Hứa Thành ở trong dãy phòng chờ thi đấu của đấu thú trường đã phát hiện ra. Lúc này thả lỏng thân thể, dùng sức hấp thu cùng với thổ nạp, ánh sáng màu tím nhàn nhạt trên lồng ngực bị áo khoác da che phủ lập lòe. Thời gian trôi đi, dần dần trong cơ thể Hứa Thành vang lên tiếng chấn động rất nhỏ, tạp chất màu đen lại một lần nữa thải ra từ lỗ chân lông. Huyết nhục toàn thân được tầm bổ, dường như ngày càng trở nên cứng cỏi. Có một cỗ lực lượng cường đại đang dần dần được bộc phát. Cùng lúc đó, trong bóng tối bên ngoài, tiểu nữ tử ban ngày được Hứa Thành đổi thẻ tre đến ngoài tiểu viện nơi Hứa Thành ở. Nàng đứng ở nơi đó do dự, dường như muốn gõ cửa, nhưng lại có chút thấp thỏm. Mãi đến một lúc lâu sau, nàng mới lấy hết can đảm, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa trúc của tiểu viện. Chỉ là thanh âm này quá nhỏ, căn bản không thể nào truyền được vào trong. Khi tiểu nữ tử vừa gõ cửa, thì trong cơ thể Hứa Thành tiếng chấn động cũng vang lên là cường liệt nhất. Trong đầu ầm vang một tiếng, tử mang lóe lên trong đôi mắt của hắn, vẻ mặt sung sướng, cúi đầu nhìn về phía cánh tay, nơi đó xuất hiện điểm dị hóa thứ hai, luyện khí tầng 2. Chương 9. Hậu quả của sự uy hiếp. Rốt cuộc đã đột phá. Hứa Thành đứng lên, đánh ra một quyền. Có một tiếng vang thanh thúy quanh quẩn ở trong không trung, thậm chí còn tỏa ra gió làm căn phòng lay động một chút. Một màn này làm Hứa Thành trợn mắt. Hắn có thể cảm nhận được mình so với hôm qua đã mạnh hơn nhiều rồi. Nếu bây giờ đối mặt với cự giác mãng, Hứa Thành tin tưởng mình chỉ cần một quyền là có thể trực tiếp đánh bong vẩy ở bụng rắn. Không những thế, cảm quan của hắn cũng nhạy bén hơn, chẳng những nhìn rõ hơn, thính lực cũng cực kỳ nhạy bén. Tiếng đập cửa vang lên ở bên ngoài tiểu viện bấy giờ cũng lọt vào trong tai của Hứa Thành. Hứa Thành gần ra, đi đến căn phòng, nhờ vào ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe hở, hắn thấy được ở ngoài cổng trúc tiểu viện, tiểu nữ tử đang đứng ở đó. Đối phương dường như đang mang thương thế, thân thể có chút run rẩy. Hắn nhăn mày lại, vốn định không quan tâm, nhưng tiểu nữ tử kia vẫn kiên trì, gõ nhẹ vào cửa. Vì thế sau một lúc lâu, Hứa Thành đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thành, tiểu nữ tử rõ ràng khẩn trương lên, cố nén không lui ra phía sau, cách cánh cổng trúc nhìn Hứa Thành. Có việc gì? Hứa Thành mở miệng. Ta cũng đạt được quyền cư trú doanh địa, cũng tìm được việc làm ở trong doanh địa. Tiểu nữ tử có chút lắp bắp nói. Đã biết. Hứa Thành gật đầu, liền xoay người trở về. Chờ một chút, cảm ơn ngươi, ta tới nơi này là muốn cảm ơn ngươi. Tiểu nữ tử vội vàng nói. Không cần cảm ơn, là ta muốn ăn nó, không liên quan gì tới ngươi. Hứa Thành nói xoay người trở về căn phòng. Nhìn bóng dáng của Hứa Thành, tiểu nữ tử mấp máy môi, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cho dù là như thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi. Ân này sau này ta sẽ báo đáp. Nói xong, bóng dáng tập tễnh của nàng biến mất trong bóng tối. Hứa Thành quay đầu nhìn lại, không để ở trong lòng, về tới căn phòng, hắn thở sâu, cảm thụ bản thân một chút. Trong biến hóa này, bản thân hắn nắm chắc hơn về một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là nhói đau từ cánh tay trái khiến cho hắn đoán được dị chất trong cơ thể mình đã nhiều lên. Dù là mật rắn cũng không thể nào giải trừ đi được. Lúc này, trong đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài không có hung thú gào giống, Hứa Thành đi đến bên mép giường, nhìn chân đệm sạch sẽ, lại nhìn quần áo dơ bẩn của mình. Hắn nghĩ đặt chân đệm ở sang một bên, còn mình thì nằm xuống giường. Theo bản năng, hắn rút cây thiếp thiên đem nhánh ra, đặt ở trong tay, lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Thiếp thiên này chính là đồng bọn hắn tín nhiệm nhất. Kể từ khi hắn tìm thấy nó trong đống xác nhiều năm trước, hắn luôn mang nó ở bên mình như một vũ khí, vì hắn thấy được sự sắc bén và cứng rắn của nó. Ngày mai ở trong doanh địa, tìm nơi bán bạch đan. Hứa Thành tự nhủ trong lòng, sờ sờ túi ra. Bên trong còn có mấy khối đá quý có giá trị, hắn tích tụ mấy năm này tìm được ở trong thành trì đổ nát. Đá quý hắn không dám lấy nhiều, đạo lý hoài bích có tội, khi hắn còn nhỏ đã thấy qua. Trong suy nghĩ lung tung, cơn buồn ngủ chậm rãi ùa tới, hai mắt Hứa Thành dần dần nhắm lại. Chỉ là thiết thiêm ở trong tay, hắn vẫn nắm rất chặt, không hề thả lòng chút nào. Một đêm tĩnh lặng, khi ánh mặt trời buông xuống, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành đã rời giường ra khỏi căn phòng nhỏ. Trước khi đi, hắn nhìn về phía phòng lôi đội. Ông ta tựa như không có ở bên trong, có lẽ là vì ra ngoài. Vì thế Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đi trong doanh địa. Có lẽ bởi vì cảnh hôm qua hắn ăn sống mật rắn ở trong đấu thú trường, mà đi trong doanh địa, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của thập hoang giả chung quanh nhìn về phía mình khác nhau. Đừng nhìn thiếu niên thân hình thoạt nhìn ngon ăn mà khi dễ, thay vào đó là một sự tán thành và cảnh giác. Đồng thời những thiếu niên đương độ tuổi hắn đang nằm co ro ở trong góc, ánh mắt vô thần nhìn thấy hắn thì cũng hiện ra vẻ hâm mộ. Tôn nghiêm là do mình kiếm được. Hứa Thành nói thầm trong lòng, ở trong doanh địa tìm kiếm cửa hàng, đồng thời Hứa Thành cũng làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Hắn phát hiện trong doanh địa có không ít chó hoàng, gầm gừ cùng với cướp đoạt đồ ăn. Tuy phần lớn gầy nhom, nhưng có vài con lại rắn chắc hơn. Sau khi chú ý đến đám chó hoàng, Hứa Thành tiếp tục quan sát doanh địa. Cho đến khi ở trong đầu đã hình dung được toàn bộ doanh địa, hắn dựa theo bản đồ ở trong đầu. Trong khu vực này tìm được một cửa hàng. Cửa hàng không nhỏ, người đến người đi rất là náo nhiệt, dường như bên trong cái gì cũng có bán. Hứa Thành ở bên ngoài quan sát một hồi, thấy trong cửa hàng tiểu nữ tử hôm qua ăn mặc như một tiểu nhị. Nàng ta hiển nhiên là làm việc ở chỗ này, bận rộn trước sau, chán vã cả ra mồ hôi. Sau khi Hứa Thành đi vào cửa hàng, nàng mới chú ý tới, vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị một thập hoang giả kêu tới hỏi vật phẩm. Hứa Thành không lập tức chú ý vật phẩm ở trong cửa hàng, mà là trước hết nhìn những người xung quanh đến mua vật phẩm giống như hắn. Tổng cộng có 7 người, có soi mói vật phẩm, có cúi đầu trầm tư, còn có cò kè mặc cả. Trong đó có 2 người, một béo một gầy, hình như là một bọn. Người béo thì tròn trịa, người gầy thì mặt ngựa, rõ ràng tư thái cường ngạnh, linh lực dao động trên người không yếu. Lúc này một người trong đó đang khiển trách tiểu nữ tử kia, có vẻ là với câu trả lời có chút bất mãn. Tiểu nữ tử nôn nóng xin lỗi. Hứa Thành nhìn về phía vật phẩm ở trong cửa hàng, không khác phán đoán của hắn, nơi này là một tiệm tạp hóa, đan dược, binh khí, quần áo, đồ ăn, tất cả đều có. Vì thế hắn thu hồi ánh mắt đi đến quầy, nhìn chủ quán đang đạm mạc hút thuốc ở bên trong, bình tĩnh mở miệng. Bạch đàn bán thế nào? Bạch đàn số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ bán ra 5 viên, định mức hôm nay còn 2 viên, 10 linh tệ một viên. Chủ quán nâng mí mắt lên, liếc nhìn Hứa Thành một cái, có lẽ là nhận ra hắn chính là thiếu niên hôm qua ở đấu thú trường, thái độ tốt hơn một chút. Nhưng khi nghe thấy cái giá này, cho dù là trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hứa Thành vẫn nhíu mày. Hắn tích tụ mấy năm này cũng chỉ có 23 linh tệ mà thôi. Nhưng đau đớn từ điểm dị hóa trên cánh tay làm hắn không có sự lựa chọn. từ túi ra cẩn thận lấy ra 20 linh tệ đưa cho chủ quán. Chủ quán vung tay lên thu hồi linh tệ, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi ném cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận mở ra, nhìn thấy cái túi da có 2 viên đan dược màu trắng. Mày hắn nhắn lại. Tầng ngoài của viên đan dược có vài nơi đã chuyển thành màu xanh, hiển nhiên tính chất đã biến hóa, không phải là đồ mới, cũng không có dược hương truyền ra, thoạt nhìn phẩm chất rất là kém. Bạch đan trong doanh địa đều như thế này, phẩm tướng tốt hơn ở chúng ta không có, ngay cả khi nó bị hỏng vẫn cứ dùng được, cứ yên tâm mà ăn đi. Nhìn ra Hứa Thành nguy hoặc, chủ quán cười nhưng không phải cười, nói một câu. Hứa Thành rất cẩn thận, không lập tức nuốt đan dược. Hắn tính toán trở về hỏi Lôi Đội, vì thế thu hồi định rời đi. Nhưng vào lúc này, tia sáng lóe lên trong mắt, thân thể đột nhiên tránh sang một bên. Dường như khi hắn tránh đi, thì một bàn tay chộp vào vị trí mà hắn vừa đứng. Hứa Thành lạnh lùng nhìn lại, nhìn thầm hoang giả mặt ngựa ở trong cửa hàng. Lúc trước khiển trách tiểu nữ, bấy giờ gã thu tay, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn Hứa Thành. Cùng lúc đó, đồng bọn tròn trịa cũng đứng chắn ở cửa. Nhìn Hứa Thành chằm chằm, nhếch miệng cười, nhè hàm răng trắng nhợn. Là tiểu đội huyết ảnh, Bàn Sơn cùng với Mã Tứ. Tiểu tử này là nội đội mang về. Lôi Đình cùng với huyết ảnh luôn luôn không hợp. Ta không tham dự chuyện của các người. Nhưng đừng làm lãng phí thời gian của ta. Ta còn làm ăn buôn bán. Những người khác trong cửa hàng đều bị hành động hai người hấp dẫn ánh mắt. Nhìn lại thấp giọng nói. Mà một câu cuối cùng là lời nói lạnh nhạt của chủ quán. Lúc này người đi đường ngoài cửa cũng chú ý tới nơi này. Sôi nổi dừng chân. Hứng thú nhìn lại. Tiểu nữ từ mặt mày nôn nóng, không biết nên trợ giúp như thế nào. Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Mặt ngựa cười cười nhìn về phía Hứa Thành, vẻ âm lãnh chợt lóe. Tiểu hoại tử, cứ giặc mãng ta giết không ít. Ta cũng không làm khó người. Ta chỉ cần bạch đan. Ngươi đưa 2 viên bạch đan cho ta. Ta để ngươi an toàn rời đi. Nếu không, ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi, lấy bạch đan từ cái xác của ngươi. Lời nói này làm ánh mắt của Hứa Thành lạnh hơn. Hắn nhìn cổ của đối phương, lại nhìn mập mạp đứng chặn ở cửa. Hắn thấy đám người bên ngoài không ít, trong lòng cân nhắc. Bất luận là ai trong số 2 người này, cho dù linh lực dao động không yếu, cũng là tầng 2, nhưng hắn nắm chắc đơn đấu từng người. Chỉ trong 10 nhịp thở là hắn có thể xử lý xong. Dù là 2 người cùng lên, hắn cũng có thể giết, nhưng sẽ lâu hơn một chút. Nhưng đường phố nơi này đông đúc, một khi giao thủ, đối phương là một thành viên của một tiểu đội, tất có viện thủ. Hắn không muốn đặt hết hy vọng vào sự xuất hiện kịp thời của Lôi Đội. Đây không phải là tính cách của hắn. Hắn không thích đặt hy vọng của mình vào người khác, bản thân nắm giữ mới là tốt nhất. Vì thế Hứa Thành lạnh lùng lại một lần nữa quét mắt nhìn cổ của thập hoang giả mặt cựa. Hắn lấy ra bạch đan trực tiếp ném qua. Đối phương sau khi nhìn thấy thì đắc ý nở nụ cười. Đồng bạn Bàn Sơn trong tiếng cười đứng tránh ra. Hứa Thành cũng không quay đầu lại, cất bước đi ra. Đám người bốn phía, cho dù là trong ngoài cửa hàng, đều cảm thấy việc này bình thường. Pháp tắc cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu phải thức thời, đây mới là đạo sinh tồn. Tiểu nữ tử cũng thở ra. Mới vừa rồi mồ hôi nhễ nhại, thấy chuyện đã giải quyết xong, tiếp tục lại bận rộn. Còn Bàn Sơn và Mã Tứ thì vênh váo bước ra khỏi cửa hàng, vừa bước đi vừa cười với nhau. Chỉ là không có ai thấy rằng, ở phía sau Bàn Sơn và Mã Tứ có một thân ảnh dường như biến mất ở rất xa, có đủ kiên nhẫn đi theo chúng như một bóng ma mà không hề lộ diện. Đôi mắt như sói nhìn chằm chằm vào con mồi, nhìn không rời mắt 2 người bọn họ. Thân ảnh ấy là Hứa Thành. Thời gian trôi đi, sắc trời đã muộn. Trong doanh địa, Bàn Sơn cùng với Mã Tứ đã đi nhiều nơi, đi cả ngày, cũng đều không có chú ý tới thân ảnh nọ vẫn luôn đi theo. Cho đến khi trăng sáng lên cao, 2 người rốt cuộc tách ra. Bàn Sơn đi tới nơi có lửa trải, mà Mã Tứ thì tính dâm tà, hướng về khu vực âm u bên ngoài doanh địa, đến lều trại treo lông chim. Ngay khi gã sắp đến nơi, chuẩn bị bước ra khỏi nơi âm u trong doanh địa, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng huýt gió. Mã Tứ ngay lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau không có gì cả. Gã sửng sốt, vẻ mặt biến hóa, định hành động nhưng đã quá muộn. Trong thời gian rất ngắn, một bàn tay nhỏ vươn ra từ bên hông của gã, gắt gào bịt miệng gã lại, đồng thời một con dao găm sắc bén đặt ở trên cổ, không dừng lại hay do dự một chút nào, dùng sức cắt qua. Máu tươi phun ra tóe lòe. Mã Tứ trợn mắt muốn dãy giụa, nhưng sức lực của bàn tay nhỏ bịt miệng gã quá lớn, kéo thân thể gã về phía sau, mặc cho gã dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích. Hai chân chỉ có thể bất lực dãy dãy, không ngăn được bị kéo vào nơi u tối. Cuối cùng gã như một con gà con bị kéo dài tới một góc. Nhưng đến đó bàn tay nhỏ kia vẫn bịt miệng gã không buông ra, mà là đợi sau một lúc lâu, xác định gã đã mất đi sức chống cự, hít thở không thông, do đổ máu quá nhiều đã vô lực dãy giụa mới lỏng tay, để thân thể run run suy yếu của gã ngã xuống mặt đất. Cũng đúng lúc này, Mã Tứ mới tuyệt vọng trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, thấy rõ ở trước mặt mình là thân ảnh thiếu niên biểu tình lạnh nhạt kia. Mã Tứ trợn mắt, mang theo biểu cảm không thể nào tin. Thiếu niên ban ngày ngoan ngoãn giao ra bạch đan, cứ nhiên lại hạ sát quyết đoán như thế, tàn nhẫn như thế. Gã dường như rất muốn mở miệng nói cho thiếu niên biết mình ban ngày nói cắt cổ chỉ là uy hiếp thôi, không đến mức giết người. Nhưng máu ở trong cổ họng làm gã chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể ở trong tiếng ong ong yếu ớt tuyệt vọng nhìn thiếu niên thấp hèn lạnh lùng lục túi của mình. Cho đến khi khám xét hết, Hứa Thành tìm được ngoài bạch đan của mình còn có hơn 5 viên khác, ngoài ra còn một ít linh tệ tạp vật của đối phương. Sau khi thu lại, trong vẻ hoảng sợ cùng cực của Mã Tứ, Hứa Thành cẩn thận lấy ra con rắn bọc ở trong vải bố, cẩn thận mở ra, để nanh rắn cắm ngập ở trên người Mã Tứ một cách thuần thục. Thân thể của Mã Tứ nháy mắt lại một lần nữa run rẩy, từ vị trí miệng vết thương bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cái loại cảm giác sống sờ sờ mà bị ăn mòn và thống khổ làm cả người gã bị hủy hoại. Sau khi Hứa Thành nâng tay lên che đi đôi mắt của gã, thế giới ở trong mắt Mã Tứ từ đây đã không còn ánh sáng, toàn thân bị hòa tan trở thành máu loãng thấm vào bùn đất. Hứa Thành tiếp thu sơ suất của mình trước đó, từ trong người móc ra một cái túi đã chuẩn bị sẵn, đem quần áo cùng với tạp vật của Mã Tứ thu lại, lúc này mới xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, nơi Mã Tứ tử vong, từ trong bóng tối đen ngòm đi ra hai thân ảnh, đúng là lão già bất phàm mặc trường bào màu tím cùng với tôi tớ không ai có thể thấy hôm qua ở bên trong đấu thú trường. Lão già cúi đầu nhìn Mã Tứ đã hòa tan trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành đi xa, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng là mầm non, có thể ẩn nhẫn lại sát phạt quyết đoán. Khó nhất chính là ra tay tàn nhẫn, đồng thời còn có thể xử lý sạch sẽ. Không tồi. Tôi tớ ở một bên vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Y đi theo lão nhiều năm, rất ít khi nghe thấy lão già nói người ngoài không tồi, mà thiếu niên này đã bị lão chú ý hai lần, cho nên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành đã biến mất. Tiểu gia hỏa này rất thú vị. Lão già cười cười tự nhiên hỏi một câu. Bách đại sư bao lâu thì đến? Thật ra, dựa theo hành trình của Bách đại sư, hẳn là gần nhất trong 1-2 ngày là có thể tới đây. Thu hồi ánh mắt cung kính nói. Cuối cùng cũng tới. Lúc này lão phu cần phải khuyên nhủ hắn thật tốt mới được. Những chỗ tử thổ kia phá đều là quy củ. Nếu không có gì lưu luyến, không bằng tới thất huyết đồng của ta tiêu giao tự tại. Lão già cười lớn, hình như rất vui vẻ, lại nhìn về phía Hứa Thành đã đi xa. Đi, chúng ta đi xem kế tiếp con sói con này muốn làm gì. Chương 10, quần áo mới. Vào mùa này tháng 3, tuy mặt đất ấm lên nhưng vẫn có chút giá lạnh. Nếu là vừa từ vùng cấm đi ra sẽ không cảm thấy gì về cái lạnh này, nhưng nếu đã ở bên ngoài một thời gian dài, cơ thể vẫn cảm thấy hơi lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, cái rét càng thêm sâu. Theo gió lạnh thổi qua, thân ảnh của Hứa Thành không chút nào dừng lại, chỉ là quấn chặt áo khoác da trên người. Hắn còn có một chuyện chưa làm xong, cho nên ở trong bóng đêm doanh địa, hắn len lỏi. Trên đường nhìn thấy vài con chó hoang nhe răng về phía hắn, nhưng sau khi chạm mắt với hắn, tựa như nhận thấy khí tức huyết tinh trên người hắn, chúng lập tức ngậm miệng, cúp đuôi trốn trong một góc. Hứa Thành nhánh mắt rời khỏi chó hoàng, tiếp tục bước đi. Cho đến một ngôi nhà ở trong khu vực trung tâm, hắn ngồi xổm ở trong bóng tối, bất động, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà lớn ở phía xa. Còn có một ngọn lửa trại đã được dập tắt. Hứa Thành nhớ rõ, Mã Tứ cùng với Bản Sơn từng đi tới nơi này, cho nên muốn chờ xem ban đêm đối phương có đi ra ngoài hay không. Sương lạnh xâm nhập toàn thân, nhưng thân này của Hứa Thành giống như thạch hóa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào, kiên nhẫn chờ đợi. Phía sau hắn, trên một nóc nhà, lúc này Thất Gia cùng với tôi tớ cũng đi theo tới đây. Nhìn Hứa Thành ngồi xổm ở bên kia, Thất Gia cười. Quả nhiên như ta sở liệu, con sói này muốn đuổi tận giết tuyệt mà. Lão phù hiện rất chờ mong tiểu tử này nếu vào vùng cấm ở bên cạnh sẽ có biểu hiện như thế nào. Thật ra cũng ngồi xồm xuống, một bên cảm thấy hứng thú quan sát, một bên nói với tôi tớ ở bên cạnh. Tôi tớ mỉm cười, ngồi xồm bên cạnh thất gia, đánh giá Hứa Thành. Mặt thấy thời gian trôi đi đã qua nửa canh giờ, Hứa Thành mày hơi nhăn lại. Sau khi hắn nghĩ nghĩ, hắn xoay người lẩn vào trong bóng tối, giống như u linh, vô thành vô tức, không hề phát ra tiếng động nào. Không lập tức trở về nơi ở nội đội, mà là ở quanh đó lượn một vòng. Sau khi xác định không có ai đi theo, lúc này Hứa Thành mới nhoáng lên chui vào trong tiểu viện lôi đội, yên lặng không một tiếng động trở lại phòng nhỏ của mình. Sau khi tiến vào, hắn thở sâu, trà sát tay, tựa như muốn đem cái lạnh ở trên thân thể xua tan. Sau đó hắn lau chùi vết máu còn sót ở trên người, lúc này mới khoanh chân ngồi cạnh giường, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Những thập hoang giả này luôn phải đi ra ngoài, và Mã Tứ thì háo sắc, cho nên thời gian không bao lâu, hẳn là sẽ không có người nào phát hiện ra gã tử vong. Bàn Sơn đại khái cũng sẽ không bởi vậy mà cảnh giác. Nhưng để an toàn, ta vẫn phải nhanh chóng xử lý Bàn Sơn mới tốt. Hứa Thành nhèo mắt lại. Như lúc trước giết Tản Ngưu, ở khu ổ chuột hắn lớn lên, không cho phép bên người có tai họa ngầm uy hiếp sinh mệnh của mình. Giết Mã Tứ là bởi vì đối phương đoạt vật phẩm và uy hiếp mình. Chuẩn bị đối phó Bàn Sơn cũng là vì nguyên nhân này. Sau khi trầm ngâm, Hứa Thành lấy ra vật phẩm từ túi già của Mã Tứ, cẩn thận kiểm tra một phen. Phần lớn là tạp vật, còn có một khối sắt to bằng lòng bàn tay, không có gì đáng ngạc nhiên, giống như là nguyên vật liệu. Trừ cái này ra, còn có hơn 70 linh tệ. Đây là một số tiền khổng lồ đối với Hứa Thành. Hắn cẩn thận đếm lại một lần, lại lấy ra bạch đan, và sau khi so sánh bạch đan của mình với Mã Tứ, phát hiện những bạch đan này có tính chất đều không mới. Vì vậy, hắn tin bày thành những gì mà ông chủ tiệm tạp hóa nói. Suy tư một phen, Hứa Thành lại lấy ra một viên đặt ở trong miệng nuốt xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một dòng nước ấm ở trong cơ thể bốc lên, cuối cùng hội tụ ở điểm dị hóa cánh tay trái, mang đến cho hắn cảm giác thoải mái. Sau một lúc lâu, cảm giác này biến mất, Hứa Thành mở mắt ra, lập tức nhìn về phía cánh tay trái. Hai điểm dị hóa ở nơi đó đã nhạt đi một chút, hắn cảm nhận được đau đớn cũng giảm đi một chút. Có chút tác dụng. Hứa Thành vui mừng lấy ra viên thứ hai nuốt vào, cảm giác như vậy lại hiện lên. Chờ đến khi lại một lần nữa tiêu tán, cảm giác đau đớn theo đó mà biến mất. Một cảm giác thuần khiết từ toàn thân bốc lên, rất thoải mái, như thể huyết nhục đã được gột rửa, khiến Hứa Thành cảm thấy tốc độ và lực lượng của mình dường như lại mạnh hơn. Bạch đan còn lại hắn không dùng tiếp, mà đặt ở trong túi giả, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Một đêm tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thành mở mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy lôi đội ở trong sân đang khoanh chân, dường như đang thổ nạp. Hứa Thành không quấy rầy, nhẹ nhàng mở cửa tiểu viện, sau khi đóng lại, lúc này mới cất bước đi ra. Gió hôm nay có vẻ lạnh hơn đêm qua, không chỉ khiến người ta run lên khi thổi qua, mà ngay cả những con chó hoang kia cũng trốn ở trong lỗ, chẳng mấy khi ra ngoài. Hứa Thành có thể nhìn thấy sương mù xuất hiện trong hơi thở của mình. Điều này gợi lại một số ký ức tồi tệ trong tâm trí của hắn khi hắn ở trong khu ổ chuột. Hắn ghét cái lạnh. Bởi cái rét là một thảm họa đối với những đứa trẻ lưu lạc, làm ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất, phải dùng sức dãy giụa mới giành giật được sự sống sót. Vì vậy Hứa Thành đang đi ngang qua một cửa hàng quần áo trong trời lạnh, bất giác dừng lại, nhìn những bộ quần áo dày và sạch sẽ được treo ở trong cửa hàng. Hắn sờ cái túi da phình phình, xoay người đi vào. Trong cửa hàng không có nhiều người, Hứa Thành đi vào nghiêm túc xem quần áo. Ở một bên tủ, chủ cửa hàng nhìn Hứa Thành cũng không quan tâm lắm, phân phó tiểu nhị ở bên người. Người già phía sau sửa xác lại một chút, đem quần áo đã đặt may một tháng treo lên bán đi. Nếu người đặt quần áo quay lại thì sao? Tiểu nhị tựa như do dự một chút. Trở về. Cứ mỗi khoảng thời gian trong doanh địa đều có người mất tích, có chết ở trong vùng cấm, và một số biến mất không thể giải thích được. Những người duy nhất có thể quay lại là những hồn ma. Nhanh lên. Chủ quán sốt ruột xua tay, tiểu nhị chạy nhanh về phía sau. Không bao lâu, Hứa Thành còn chưa kịp chọn quần áo, tiểu nhị đã ôm ra rất nhiều quần áo. Sau khi đồng loạt treo lên, Hứa Thành liền nhìn chúng một chiếc áo khoác da sẫm màu. Đó là quần áo mà người khác đặt mua nhưng không bao giờ có thể quay lại lấy. Sau một nén nhang, khi Hứa Thành bước ra khỏi cửa hàng, hắn đã mặc chiếc áo khoác da tối màu đó. Bộ quần áo dày nặng ngăn cách với cái lạnh, mặc ở trên người rất ấm, hơn hẳn những quần áo cũ của Hứa Thành. Chỉ là hắn nhỏ gầy, cho nên ở trên người giống như là áo khoác, quả là không ăn nhập gì. Nhưng Hứa Thành rất vui vẻ, đi ở trên đường hắn cẩn thận tránh những chỗ dơ bẩn. Đang muốn tìm kiếm Bản Sơn, hắn chú ý tới bên ngoài doanh địa, lúc này có tiếng hỗn độn truyền đến, đồng thời cũng có rất nhiều thập hoang giả đi ra. Nhìn về phương hướng phát ra tiếng vàng, Hứa Thành cũng ngẩng đầu nhìn lại. Dần dần hắn nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời, một đoàn xe ngựa ước chừng mười mấy chiếc đang nối đuôi nhau về phía nơi này. Những người ngồi trên đó, thậm chí là thị vệ, đều mặc quần áo cực kỳ sáng sủa, sắc mặt hồng hào, mắt sáng, trên người hầu hết đều có dao động linh lực kinh người. Về phần cái gì ở trong xe ngựa, Hứa Thành không nhìn thấy, nhưng cũng có thể suy đoán ra, nhất định là thân phận người này rất tôn quý. Hứa Thành đã nghe lối đội kể về một đoàn xe ngựa như vậy, và có vẻ như họ sẽ thường xuyên đến doanh địa để buôn bán, hoặc là mua thất diệp thảo để luyện chế bạch đan. Mà thân ảnh Bàn Sơn cũng xuất hiện ở trong đám người. Sau khi hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thành, hắn không hề quan tâm đoàn xe nữa, mà nhìn chằm chằm Bàn Sơn, bắt đầu đi theo. Chỉ là có lẽ do sự xuất hiện của đoàn xe, khu vực doanh địa rất sôi động cả ngày, và một khu chợ được hình thành, Hứa Thành không thể tìm được cơ hội. Cho đến tận đêm khuya, hắn nhìn Bàn Sơn trở lại ngôi nhà lớn. Vì vậy hắn cất con dao găm trong tay áo và quay người rời đi. Mặc dù không có cơ hội để ra tay vào ngày hôm đó, nhưng Hứa Thành đã rất kiên nhẫn. Sau khi trở về tiểu viện, hắn ăn mặc quần áo mới, đã tọa tu hành, dù là ngủ cũng không cởi. Mãi đến rạng sáng, khi chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm cơ hội, hắn mới nâng niu cởi chiếc áo khoác, khoác lên mình chiếc áo khoác già đã rách dưới. Nhìn quần áo mới, Hứa Thành cảm thấy mình ngày hôm qua có chút lỗ mãng. Lúc này Hứa Thành mặc một chiếc áo khoác già rách nát, đang đi ở trong doanh địa. Đi ngang qua một khu chợ đông đúc, ánh mắt nhìn đánh giá chỗ đoàn xe, nhưng trên thực tế là đang tìm kiếm thân ảnh của Bản Sơn. Nơi xa xa, Thất Gia thở dài, cùng tôi tớ ngồi ở trên một nóc nhà, ánh mắt đào qua đoàn xe, lại nhìn về phía Hứa Thành, thản nhiên hỏi tôi tớ ở bên người. Tiệp mời Bách Đại Sư đã đưa tới chưa? Thất Gia đã đưa đi, nhưng Bách Đại Sư nói, thân thể hắn gần đây đang bệnh. Đang bệnh? Hắn chính là y sư. Hắn đây là... Ồ, ta nhớ rõ tiểu thư ngày hôm qua mặc quần áo mới. Sao nay lại đổi lại rồi? Thất Gia đang nói, chú ý tới quần áo Hứa Thành, hơi kinh ngạc một chút. Khi vị Thất Gia đang khó hiểu, thì Hứa Thành ở trong đám người, dư quang tỏa định Bản Sơn. Cứ như vậy, dưới sự khóa vị trí của Hứa Thành, cả ngày trôi qua. Khi màn đêm đến, Bản Sơn nguyên bản đi về nhà, thì không biết vì sao lại thay đổi phương hướng, trong bóng đêm đi ra khu vực bên ngoài. Nơi đó có chút hẻo lánh. Phát hiện ra ta? Hứa Thành nhíu mày, hai mắt híp lại, trong mắt dần trở nên lạnh lùng. Hắn không đi theo, mà là đánh giá chung quanh. Cho đến khi chắc chắn rằng đối phương chỉ đi một mình, hắn đi vòng một hướng, lẻn vào bóng tối, đến khu vực bên ngoài trước Bản Sơn. Đảm bảo ở đây không có mai phục, hàn mang trong ánh mắt càng đậm, ẩn ẩn hiện ra trong bóng tối. Đúng lúc này, Bàn Sơn cũng đi tới khu vực này, bỗng nhiên dừng bước chân lại. Tiểu tử, ngày hôm qua, ta đã phát hiện có người theo dõi. Nơi này rất thích hợp để xử lý xác chết của ngươi. Nếu ngươi không dám ra, sau này sẽ không phải đơn độc một mình ta. Cho dù là lôi đội che chở ngươi, huyết ảnh chúng ta cũng sẽ khiến ngươi trả một cái giá đắt. Hứa Thành cảnh giác, đối phương đã nói như vậy, cũng không che giấu nữa. Vì thế từ trong bóng tối đi ra. Mã Tứ không phải ra ngoài, mà là người giết hắn. Ta quả thật đã xem thường ngươi. Bàn Sơn cười lên dữ tợn, nhìn về phía Hứa Thành đi ra. Nhưng không sao, ta vốn xem hắn không vừa mắt đã lâu. Ngươi không giết, ta cũng tính toán lần sau sẽ ra ngoài giết hắn. Hiện giờ còn phải cảm ơn ngươi. Mà hắn sống hay chết ta mặc kệ, nhưng đồ vật trong túi da của hắn hẳn là ngươi lấy đi. Bàn Sơn nhìn về phía chiếc túi buộc ở hông Hứa Thành, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Không đợi Hứa Thành trả lời, thân thể nhoáng lên, cả người to tròn, thế nhưng bộc phát ra tốc độ siêu việt luyện khí tầng 2. Dao động linh lực ở trên cơ thể lúc này trở nên mạnh hơn không ít, thậm chí ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng khí lưu thuật pháp. Kéo theo gió lạnh, cả người như một băng cầu đâm về phía Hứa Thành. Hắn không phải luyện khí tầng 2, theo linh lực dao động đã đạt tới tầng 3. Cũng chính vì điều này, cộng thêm một thứ trong túi giá của Mã Tứ mà y đi ra ngoài một mình. Hứa Thành nhau mắt lại, lần đầu tiên hắn chính diện giao chiến cùng với tù sĩ, đặc biệt là do luồng khí ở bên ngoài cơ thể đối phương, hiển nhiên là do linh lực biến hóa, nhưng hắn tin tưởng vào thực lực và tốc độ của bản thân. Vì vậy, ngay lúc đối phương tới, Hứa Thành đột nhiên lao ra, toàn lực bùng nổ tốc độ, làm cả người như lưu lại chút tàn ảnh mờ ảo. Trong nháy mắt, hắn đã tránh được thân thể của Bàn Sơn. Trong khi Bàn Sơn sửng sốt, Hứa Thành đến ở phía sau, tay phải vung lên, một quyền với toàn bộ lực lượng đánh ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Thành dùng hết sức chiến đấu, một quyền trực tiếp gây tiếng nổ nhỏ liên hồi, dừng ở phía sau lưng Bàn Sơn, phát ra một tiếng phịch. Cả người Bàn Sơn rút dày kịch liệt, dòng khí ở bên ngoài cơ thể hình thành kết giới bị vỡ vụn, ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng, máu tươi òa một tiếng phun ra. Đôi mắt của Hứa Thành tràn đầy sát khí, khi tay phải nhấc lên, thiết thiểm xuất hiện, thân thể nhoáng lên từ bên cạnh Bàn Sơn đang lảo đảo lui về phía sau, trong khoảnh khắc thuận thế dùng thiết thiểm đâm vào đầu Bàn Sơn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Hứa Thành khẽ biến, thân thể cấp tốc lùi lại. Trong tích tắc ấy, trong mắt Bàn Sơn hiện lên vẻ cay độc. Hai đạo hắc tuyến thình lình từ trong tai của gã chui ra, một trước một sau, mang theo gào thét bén nhọn lao thẳng đến Hứa Thành. Hai hắc tuyến màu đen đó là hai con rết cánh, tốc độ cực nhanh, mắt thấy đã tới gần, tay trái của Hứa Thành rút ra dao găm, trực tiếp chặt đứt một con. Con còn lại thì bị chặt đứt ở ngay trước đôi mắt của Hứa Thành, cách 7 tấc. Cảnh tượng nguy hiểm này khiến cho sát khí của Hứa Thành càng đậm, lại xông lên. Mà mượn thời cơ Hứa Thành lui ra phía sau, ngũ tạng trong cơ thể Bàn Sơn quay cuồng đã khôi phục lại một ít. Lúc này thân thể tròn vo nhanh chóng lui ra xa, đôi tay bấm niệm pháp quyết, mặt mũi tự dưng đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm khói độc về phía Hứa Thành. Khói độc cuộn lại ở trên một vùng rộng lớn, nhanh chóng cuộn về phía Hứa Thành. Nơi đi qua, mặt đất đều truyền đến tiếng xèo xèo, có thể thấy được độc tính mạnh như thế nào. Sau khi làm xong, Bàn Sơn sắc mặt tái nhợt, bụng nhỏ dần, lại rút lui, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa giật mình. Sự mạnh mẽ của Hứa Thành đã nằm ngoài dự liệu của y. Y không nghĩ tới dựa vào luyện khí tầng 3 của mình thả một thân độc công, cư nhiên lại thiếu chút bị đối thủ giết chết. Khói độc này chính là con át chủ bài của y. Nếu vẫn không thể làm được gì đối phương, mình nhất định phải kêu lên làm đối phương kiêng kỵ. Chỉ là nếu kêu lên thì kiện vật phẩm của Mã Tứ kia e rằng rất khó đoạt được. Kỳ thực y còn một vật cấm ở đây chưa dùng tới, tác dụng phụ của vật ấy rất lớn, nhưng vẫn bị y lấy ra. Đó là một viên hổ phách. Do dự trong lòng, y nhìn về phía Hứa Thành tràn ngập sương mù. Nhưng vừa nhìn, sương mù cuộn trào dữ dội về phía xung quanh, bóng dáng của Hứa Thành trong khoảnh khắc liền xông ra, tốc độ quá nhanh khiến cho hai mắt của Bàn Sơn đờ ra, nội tâm lột bộp, tay phải vừa muốn bóp nát hổ phách, trong miệng định kêu lên nhưng đã chậm. Một cây thiết thiêm đèn nhánh sắc lẹm mang theo mũi nhọn ngay lập tức đâm đến, thế như trẻ trẻ, trong chốc lát xuyên qua đầu, máu bắn ra rơi vào trên người Hứa Thành. Thân thể Bàn Sơn cứng đờ, muốn quay đầu lại nhưng làm không được, thi thể chậm rãi ngã xuống, nằm bất động ở đó. Không nhìn thi thể của Bàn Sơn, Hứa Thành thờ hồn hển, cảnh giác quan sát bốn phía. Nơi đây hẻo lánh, xác định không khiến ai chú ý, hắn nhanh chóng tới gần thi thể Bàn Sơn, lấy đi túi giá trên người của đối phương. Đang định dùng răng nanh rắn đâm tới, nhưng Hứa Thành thấy tựa như tay phải của Bàn Sơn đang nắm lấy thứ gì, vì thế bẻ tay đối phương ra. Chỉ thấy được một khối hổ phách đã vỡ vụn một nửa. Vật ấy nhìn như thường, không có chỗ thần kỳ nào, ngoại trừ việc nó có một chiếc đuôi bọ cạp được phong kín ở bên trong. Hứa Thành lấy đi, làm thi thể như cũ, nhanh chóng rời đi sau khi thi thể biến thành máu loãng. Vừa đi một bên hắn lau vết máu ở trên người, rồi biến mất ở trong bóng đêm. Thật ra cùng với tôi tớ, lúc này cũng từ trong bóng tối đi ra. Nhìn Hứa Thành biến mất, thật ra tựa như đối với giao chiến giữa Hứa Thành cùng với Bàn Sơn không quá để ý, mà là suy tư một phen, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, thiếu tử kia không mặc quần áo mới là vì sợ dính máu. Hắn tội nghiệp quá mà, đau lòng vì quần áo. Tôi tớ ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày nay thật ra suy tư về tiểu tử kia vì sao không mặc quần áo mới, lúc này rốt cuộc đã có đáp án, nên mỗi lần nghe thấy đều không phải nghĩ đến nguyên nhân nữa. Chương 11, Tập kết. Trong đêm tối, thân ảnh Hứa Thành như mèo, nhanh nhẹn, lặng lẽ tiến về phía trước. Đôi khi hắn lấy tay bịt miệng, cố nén không hò. Những lần đầu tiên trong quá trình này không có gì, nhưng khi Hứa Thành di chuyển và kiềm chế bản thân nhiều lần, phổi của hắn dần dần như bị thiêu đốt, làm sắc mặt hắn càng thêm tái. Cũng may nơi này cách nơi ở của hắn không xa, doanh địa cũng không lớn lắm. Hứa Thành trong chốc lát đã nhìn thấy tiểu viên của lối đội. Hắn không trực tiếp xông vào mà là đứng ở tại chỗ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình ổn nhất có thể. Và sau đó hắn mới giảm tốc độ và không nhanh không chậm tới gần. Đầy cười trúc giả, ánh mắt của Hứa Thành đảo qua bốn phía, chậm rãi đi vào phòng nhỏ. Khi vừa mới vào phòng, Hứa Thành rốt cuộc không nhịn được, oà một tiếng phun ra một búng máu đen. Sau khi phun ra một ngụm máu độc này, sắc mặt của Hứa Thành cũng từ lúc tái nhợt trở nên bình thường hơn một chút. Hắn ngồi ở đó thở hổn hển, khoanh chân đả tọa bắt đầu thổ nạp. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra, sắc mặt mới hoàn toàn bình phục. Độc tính thật mạnh. Hứa Thành lẩm bẩm, khói độc mà Bàn Sơn phun ra cực kỳ độc. Nhưng nếu Hứa Thành lúc đó tránh ra, đối phương vừa chạy trốn vừa hét lên, lập tức thu hút sự chú ý. Lúc đó xử lý sự việc sẽ có chút phức tạp. Và ngay cả khi hắn bày ra vẻ bị thương, sợ là cũng rất khó lừa gạt được Bàn Sơn xảo trá. Vì đối phương nhận thấy bị theo dõi, hành sự đều rất bài bản. Sai sót duy nhất chính là đánh giá sai lầm thực lực của Hứa Thành. Cho nên trong thời khắc bấu chốt, Hứa Thành lựa chọn tin tưởng tinh thể bầu tím đem lại lực lượng khôi phục cho mình. Cố nén khói độc xâm nhập, xung phong liều chết, tốc chiến tốc thắng, một kích chí mạng. Lúc này xem ra quả nhiên hắn lựa chọn không sai. Quả thật tinh thể màu tím có khả năng khôi phục lực lượng sau khi bị độc công. Cảm giác run và ho trong phổi ở trên đường đi là dấu hiệu phục hồi khả năng của hắn. Thập hoang giả, quả nhiên không một ai là đơn giản. Nghĩ đến Mã Tứ kia, nếu ta không dứt khoát, không cho hắn phản kích, sợ là cũng rất khó đối phó. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, bắt đầu tổng kết lại khuyết điểm của mình. Thật lâu sau hắn thở sâu, cúi đầu nhìn về phía túi da của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị. Lý do tại sao Bàn Sơn một mình một người là bởi vì hắn nhìn trộm một trong những vật phẩm của Mã Tứ, cho nên hắn chuẩn bị săn ngược lại mình để lấy những vật của Mã Tứ ở trên người mình. Hứa Thành mở túi da ra, lấy ra toàn bộ vật phẩm thuộc về Mã Tứ, bao gồm những linh tệ đặt ở trước mặt hắn từng cái một. Lướt nhìn qua những món đồ này, Hứa Thành kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng, hắn loại trừ những vật dụng khác mà nhìn khối kim loại sắt, nhíu mày, có chút không xác định. Trên thực tế, di vật của Mã Tứ rất bình thường. Kim loại sắt này chỉ có thể nói là vật phẩm tương đối khác mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Là vật này sao? Nhưng có vẻ không có gì thần kỳ, chẳng lẽ là một nguyên liệu rất đáng giá sao? Hứa Thành nghĩ, cẩn thận thu lại, về sau tìm kiếm lai lịch vật ấy. Sau đó, hắn lấy chiếc túi da của Bàn Sơn ra và kiểm tra. Bên trong không có bạch đàn, nhưng linh tệ không ít. Có rất nhiều chai lọ, vại bình, hình như là có độc. Hứa Thành không hiểu độc thuật, không dám mở ra. Cuối cùng hắn lấy ra biếng hổ phách đã nứt, nhớ lại trạng thái mà Bàn Sơn nắm giữ trước khi chết. Đây là vật gì? Tựa hồ tên kia trước khi chết, muốn bóp nát nó. Hứa Thành nghi hoặc, hắn cảm thấy mình thiếu kiến thức liên quan. Sau khi suy nghĩ liền cất đi. Sau khi làm xong việc này, hắn nhắm mắt lại và tiếp tục tu luyện. Mấy ngày này, Hứa Thành phát hiện sau khi đến luyện khí tầng thứ hai, tựa hồ thời gian ngủ không cần nhiều như trước đây. Chỉ cần khoảng một giờ là có thể khôi phục lại năng lượng. Vì thế hầu hết thời gian hắn đều đắm chìm vào trong việc tu luyện. Hơn nữa vì hôm nay không cần ra ngoài để theo dõi, hắn đã tu luyện lâu hơn, cho đến khi cả ngày trôi qua, màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Hứa Thành dường như đã nhận ra, mở mắt ra nhìn về bên ngoài cửa phòng. Ngay lúc hắn nhìn, giọng nói của lối đội đã vang lên. Tiểu Hải Tử, đi ra sân. Hứa Thành nghe xong liền ngồi dậy, lặng lặng đi ra ngoài, nhìn thấy lôi đồi ở trong sân. Trong sân có một cái bàn lớn với một ít thịt rượu, tổng cộng có 6 cái ghế, 6 bộ bát đũa. Lôi đồi ngồi ở chỗ đó, vẫy tay về phía Hứa Thành. Nhìn lướt qua cái bàn cùng với bát đũa, trong lòng Hứa Thành có phán đoán, nhẹ nhàng bước tới, ngồi ở bên cạnh lôi đồi. Mấy ngày nay ở trong doanh địa đã quen thuộc chưa? Lôi đội nhìn ra ngoài sân, thản nhiên nói với Hứa Thành. Cũng gần rồi. Hứa Thành trả lời, ánh mắt đảo qua đồ ăn ở trên bàn. Có lẽ là tu luyện cả ngày, hoặc có lẽ là đồ ăn thơm đến mê người, rất nhanh bụng của hắn liền sôi lên ong ọc. Lôi Đồi ở bên cạnh nghe thấy thì bật cười. Đừng nóng vội, chờ bọn họ một chút. Tiểu đội Lôi Đình. Trước đó Hứa Thành liền suy đoán một ít, lúc này hỏi một câu. Lão già gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng tựa hồ phát hiện ra điều gì, nhìn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Thành cũng có cảm ứng quét qua. Ngoài sân trên con đường tối mịt, một đại hán xuất hiện. Đại hán này to lớn vạm vỡ hơn cả Tàn Ngưu ngày đó, cả người như một ngọn núi nhỏ, cơ bắp toàn thân bành trướng, mang theo khí thế bức người, cõng một tấm khiên tinh cương thật lớn, trong tay xách theo một cây lang nha bổng cao như Hứa Thành, bước nhanh đến. Mỗi một bước hạ xuống đều vang lên rung chuyển, càng ngày càng gần, cho đến khi tới gần cửa trúc, khi cánh cửa bị đẩy ra, thân hình kinh người của đại hán bước vào trong sân. Sự xuất hiện của gã khiến sân như nhỏ lại, khí thế thân đành cường tráng mang đến tỏa ra. Hứa Thành có một loại cảm giác như đối mặt với dị thú cường đại ở phế tích thành trì, đồng tử hơi co lại một chút. Đầu nhi, ta đã trở về. Đại hán nhếch miệng cười về phía Lôi Đội, vang lên thanh âm dầu dĩ. Khi ánh mắt dừng lại đồ ăn ở trên bàn thì sáng lên, bước lại gần, tháo cái khiên ném sang một bên, lại đem cây lăng nhác bổng trong tay ném xuống đất, vang lên hai tiếng bang bang thật lớn. Làm xong lập tức ngồi xuống ghế, cái ghế tức khắc vang lên tiếng kẽo kẹt kinh tâm động phách, tựa như chống đỡ cực kỳ miễn cưỡng. Mà từ đầu đến cuối, cả đều không nhìn Hứa Thành, có vẻ không quá quan tâm. Lôi Đội cười cười không nói gì, đại hán kia nhìn chăm chăm đồ ăn, cũng không động thủ, yên lặng chờ đợi. Về phần Hứa Thành, nhìn tấm khiên cùng với lăng nha bổng người trên mặt đất, từ tiếng vang vừa rồi, hắn có thể cứ bản đoán ra, trọng lượng hai vật phẩm này chỉ sợ đều vượt qua thể trọng của mình. Không lâu sau, trong sân an tĩnh, trên con đường ngoài cửa trúc xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam là thanh niên, đeo một cây trường cung, dáng người cao thẳng, chỉ là trên mặt có một vết sẹo chữ thập, dường như bị người ta cưỡng bức khắc lên, nhìn thấy mà ghê người, đồng thời đôi mắt của y đặc biệt sắc bén. Về phần nàng kia, khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người dưới lớp áo già bó sát, làm nàng ta đầy nóng bỏng, tràn ngập một loại dụ hoặc nguyên thủy. Hai người đi vào tiểu viện, sau khi chào hỏi Lôi Đội, ngồi ở trên ghế, người thanh niên đeo cùng cúi đầu liếc nhìn Hứa Thành như đang dò xét. Nữ tử ở bên cạnh tò mò, giọng nói có chút kiều mị, mở miệng cười. Đầu nhi, tại sao chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ông lại có thêm một hài tử? Đầu nhi càng già càng dẻo dai đấy, hay là lần này người kêu chúng ta trở về là muốn nói cho mọi người ở bên ngoài ông có hạt giống phải không? Tuổi không đúng. Đại hán cường tráng dầu dĩ mở miệng. Hứa Thành không nói gì, khẽ di chuyển chân trái để con dao găm buộc ở bắp chân được lấy ra thuận lợi hơn. Hắn có chút bất an, ba người này đến, mỗi người làm cho hắn cảm thụ đều rất mạnh, so với bàn sơn hôm qua còn mạnh hơn một ít. Đặc biệt là cái người cầm cung kia, thậm chí mơ hồ cho Hứa Thành một loại cảm giác như kim châm ở trên lưng. Man quỷ, luyện thể tầng 3, trời sinh thần lực. Lôi Đội không để ý tới lời nói đùa của bọn họ, nhìn Hứa Thành, rồi chỉ vào đại hán cường trắng. Loan nha, luyện khí tầng 3, có thể trao đổi cùng với hùng thú. Chó hoàng ở trong doanh địa ngươi nhìn thấy, phần lớn là tay mắt của nàng. Thập tự, luyện khí tầng 4 viên mãn, cùng cảnh giới khó có đối thủ. Lôi Đội nhìn về phía Hứa Thành lần lượt nói xong, chỉ vào Hứa Thành trước mặt ba người. Tiểu hải tứ, luyện thể tầng 2. Lôi Đội mở miệng, thần sắc tiểu đội ba người nghiêm nghị không ít. Hứa Thành ngồi ở một bên, nghiêm túc lắng nghe. Ăn trước đi, vừa ăn vừa nói. Ánh mắt đảo qua bốn người, Lôi Đội bình tĩnh mở miệng, gắp một miếng thịt nhỏ lên ăn. Lần này gọi các ngươi trở về là bởi vì vụ xuân năm nay thu hoạch trước kế hoạch. Doanh chủ tuyên bố một nhiệm vụ. Đối với thất diệp thảo, ngoài giá mua ban đầu, bên nào nhiều nhất sẽ thêm vào cho 3 viên thanh trần đan, hiệu quả vượt qua cả bạch đan. Miếng đất mà chúng ta cất giấu ở trong cấm địa có thể ngắt được trước thời hạn. Các người có ý kiến gì không? Lời nói Lôi Đội vừa ra, trong mắt ba người man quỷ đều sáng lên, sau khi nhìn nhau đều gật gật đầu. Hứa Thành chưa từng nghe qua về thanh trần đan, nhưng lời nói của Lôi Đội quá rõ ràng, đan này so với bạch đan hiệu quả còn tốt. Các người đã đồng ý, hãy chuẩn bị một chút, lần này tiến vào vùng cấm, tiểu hài tử sẽ đi theo. Lôi Đội chậm rãi nói. Hắn! Ba người man quỷ nhìn về phía Hứa Thành, Thập Tự khẽ cau mày. Đầu Nhi, luyện thể tầng hai quá yếu, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn phải chiếu cố nó thì có chút không ổn. Ai cũng có lần đầu tiên. Lôi Đội đảo qua Thập Tự, sau đó nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu Hải Tử, người tự quyết định đi. Ta có thể. Hứa Thành gật gật đầu. Bạch đàn trong túi hắn còn 5 viên, nhu cầu đối với Thanh Trần Đan không lớn, nhưng hắn hiểu sinh hoạt của thập hoang giả ở trong doanh địa và vùng cấm, sớm muộn gì cũng phải đi. Nếu như thế, đi với tiểu đội dày dặn kinh nghiệm, tự nhiên có thể học được nhiều hơn. Thập Tự trầm mặc không nói gì nữa. Các ngươi ăn xong thì giải tán đi, sáng sớm ngày mai tập kết ở nơi này, chúng ta xuất phát. Lôi Đội nói xong đứng dậy trở lại phòng. Hứa Thành cũng chọc một miếng thịt to, sau khi nuốt xuống liếc mắt nhìn ba người một cái, bước nhanh trở về phòng. Hắn không muốn ở nơi đó, ý thức Hứa Thành luôn luôn cảnh giác với người lạ. Cả một đêm im lặng, Hứa Thành cũng không có nhiều được công tác chuẩn bị, bởi vì thói quen khiến hắn lúc nào cũng có thể ra tay sấm sét ở mọi nơi. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Lôi Đội, bọn họ một hàng 5 người từ bên trong doanh địa đi ra. Trời trong xanh, ánh nắng chói chang. Trên không trung, một con chim ưng bay vòng quanh doanh địa, tựa như quan sát, mà thân hình của bọn họ cũng khiến cho thập hoang giả bốn phía nhìn theo. Có vẻ như thân hình cao lớn dị thường của man quỷ, hơn nữa còn có dáng người loàn nhà mê hồn, khiến cho ngay cả đoàn xe mấy ngày hôm trước đến nơi này cũng có người nhìn theo bọn họ. Chỗ đoàn xe có nhiều thập hoang giả hơn, bọn họ đang khó khăn xếp hàng, dường như đang chờ đợi. Cả ngày hôm qua Hứa Thành không ra ngoài, không hiểu được nơi đó có chuyện gì. Lúc này ánh mắt đảo qua, loàn nhà ở một bên cười nói. Tối hôm qua ta nghe người ta nói, đoàn xe này đến từ Tử Thổ, bên trong có một y sư, y thuật tựa hồ rất cao minh. Ngày hôm qua đã điều trị hết vết thương trên chân của một lão sắc quỷ què, vì thế rất nhiều người lên xếp hàng để chữa bệnh. Y sư này nhất định kiếm lời không ít. Màn quỷ ở một bên nói, giọng nói hâm mộ. Hứa Thành cũng hâm mộ, xa xa nhìn lại. Thời điểm thu hồi ánh mắt, đôi mắt hắn bỗng nhiên nheo lại. Không chỉ có hắn, ánh mắt man quỷ cùng với đoàn nhà trong khoảnh khắc hiện lên vẻ sắc bén. Chỉ có Thập Tự và Lôi Đội vẻ mặt như thường, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy ở trong mắt bọn họ tỏa ra hàn ý. Bởi vì đoàn người ở phía trước bọn họ, một tiểu đội khác đang tụ thành viên ở nơi đó. Tiểu đội này không khác biệt lắm, có khoảng 7-8 người, có nam có nữ. Trên mỗi một người đều mang theo sự hung tàn, đặc biệt là trong đó có một lão già giống như Lôi Đội, được mọi người vây quanh. Đầu tóc rối bù, trong ánh mắt mang theo thị huyết, lúc này ngồi ở trên thi thể của một con chó hoàng, ăn sống trần chó. Vạc lên giọng nói có chút ẩm lạnh. Đi tìm 2 tên tạp chủng Mã Tứ và Bản Sơn cho ta. Thời gian xuất phát dán đến trễ, bọn họ là chán sống rồi. Đúng là huyết ảnh tiểu đội. Lão già ăn thịt sống kia, hiển nhiên chính là đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh. Một thần linh lực dao động không kiêng nề gì phóng ra. Hứa Thành nghe được lời nói này thì hơi hơi híp mắt lại, che đi quang mang trong mắt. Và khi Loan Nhà nhìn thấy miếng thịt trên tay đội trưởng huyết ảnh và xác con chó ở dưới trần lão, khoảnh khắc trong ánh mắt dâng lên nộ hỏa và sát khí. Đó là chó của nàng. Cùng lúc đó, tiểu đội huyết ảnh cũng thấy được đoàn người Lôi Đội. Lão già ngồi trên xác con chó nhếch miệng cười, liếm liếm đầu lưỡi nhìn về phía Loan Nhà. Đồ đi lẳng lơ. Người nuôi chó thì không tệ, không biết thịt trên người người hương vị như thế nào. Hết chương 11. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.